Chương 56, một kích. Tàu chân châu đen bên trên. Dôn đoàn hải tặc rất nhiều thuyền viên, cũng đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Đứng tại thuyền trưởng dôn phía sau mấy người, nhìn qua sừng sững tại thuyền đỉnh kỳ giọt, cái chán càng là tràn ra mồ hôi lạnh, trong con ngươi hiện lên một kia thần sắc kinh hãi. Thuyền trưởng tên kia là hắn run giọng mở miệng. Xem như quát tháo thế giới mới dôn đoàn hải tặc, bọn hắn đối với cái này mảnh lớn trên biển thế lực tự nhiên cũng là như lòng bàn tay. Đối với cái này phiến thế giới bên trên đáng sợ nhất những người kia cũng đều mười phần hiểu rõ, nhất là sừng sững tại biến ca đỉnh những cái kia, trên cơ bản liếc mắt liền có thể nhận ra được. Mà xem như dôn đoàn hải tặc cán bộ, bọn hắn cho dù là gặp được dâu trắng, bách thú cái đồ những người này, cũng sẽ không quá run rẩy, nhưng lần này nhìn thấy người nhưng là hoàn toàn khác biệt. Người trước mặt có lẽ là mảnh này trên đa y dương bao la, điên cuồng nhất, người khủng bố nhất. Không có cái thứ hai được xưng mảnh này trên đa y dương bao la gần với thần nhất nam nhân, phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sệ, đổ sát vô số thiên long nhân, khiến cho chính phủ thế giới đều lui nhường tồn tại nhà lữ hành kỳ do thậm chí bọn hắn lần này tới tìm dâu trắng, cũng là bởi vì kỳ do phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sệ, dẫn đến thế giới mới bố cục bắt đầu rung chuyển, các đại thế lực xung đột thăng cấp. Cho nên John mới dự định đến cùng dâu trắng gặp một lần lại là hắn John thuyền trưởng sắc mặt cũng có chút khó coi. Xem như sừng sững tại biến ca đỉnh cường giả một trong, hắn cũng không e ngại kỳ giò dị, nhưng kỳ giò dị nhưng cũng là hắn không muốn nhất là địch một trong mấy người, bởi vì trêu chọc kỳ giò dị hiển nhiên không có chỗ tốt gì. Mà chính đang hắn có chút cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên xử trí như thế nào thời điểm, đứng tại thuyền đỉnh kỳ giò dị lại mà không tình cảm giang hai cánh tay ra. Chậm rãi hướng lên nâng lên. Vô thanh vô tức. Nương theo lấy kỳ giò hai tay từ hai bên dần dần nâng lên, phảng phất có hai con bàn tay vô hình nâng lên biến ca mặt biển, làm cho tàu chân châu đen hai bên mặt biển càng ngày càng cao, trong khoảnh khắc liền hóa thành hai đạo cao tới vài trăm mét thao thiên cự lãng kia mặt biển dường như hóa thành hai bàn tay khổng lồ, cứ như vậy từ hai bên lật lên, tiếp lấy hướng nơi trung ương đánh ra quả tới. Kẹp ở giữa tàu chân châu đen, liền tựa như một cái nhỏ bé con muỗi không không tốt đây là cái gì lực lượng tàu chân châu đen bên trên dôn đoàn hải tặc thuyền viên, cơ hồ đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Tính cả thuyền trưởng dôn cũng là sắc mặt kịch liệt biến hóa, lập tức huy động kiếm trong tay, bổ ra một đạo to lớn chẳng kích, ý đồ đem hai bên đánh ra qua tới sóng lớn chặt đứt. Ông cái khác dôn đoàn hải tặc thuyền viên cũng đều nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời đủ loại loạn thất bát tao quang mang giao thoa. Hướng hai bên đè ép qua tới ngàn mét sóng lớn oanh kích tới. Nhưng mà những công kích này rơi vào sóng lớn bên trong, nhưng đều là trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Liền ngay cả thuyền trưởng dôn một kiếm, QNZ vẹn vẹn chỉ là đem bên trái sóng lớn chặn ngang chặt đứt, nhưng sau một khắc liền lại một lần nữa bị mãnh liệt nước biển nối liền đi, thế không thể đỡ giống như đánh ra qua tới. Quanh tại vô số người ánh mắt hoảng sợ dưới, ngàn mét sóng biển cứ như vậy tựa như hai con cự trường. Từ hai bên ầm vang khép kín đến cùng một chỗ, tiếng va đập buộc phát ra kinh thiên động địa hoành minh. Ngập trời biển gầm trên biển cả mãnh liệt mà lên, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, nhấc lên cao mấy trăm thước sóng lớn, hướng cách đó không xa hòn đảo bên bờ đánh tới. Không tốt mau trốn mát cô thấy cảnh này, sắc mặt lập tức kịch liệt biến hóa, không lo được kinh hãi, hướng về phía sau đông đảo thuyền viên lớn tiếng hô quát, cả người cũng là hai tay một trường. Hóa thành màu xanh lam bất tử điểu phóng lên tận trời, đi tới bên trên bầu trời. Kia vài trăm mét to lớn biển gầm mãnh liệt mà đến, liền muốn đem người bên bờ bao phủ. Mà đúng lúc này, giang giác tất cả mọi người nghe được một tiếng, dường như thủy tinh bị chấn nát âm thanh. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một cái tựa như cự nhân giống như thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau phía trên vách núi treo leo, một quyền đờ ập ở nên ở chính diện trong hư không. Chính diện không khí tựa như mặt kính đồng dạng, từng tấc vỡ tan, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đây là chấn chấn quả thực lực lượng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng ẹ đổ nịu gạt lao cha mát cô gọi một tiếng. Dâu trắng ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua phía trước mặt biển, một quyền này của hắn phía dưới, khiến cho bên bờ châu biến ca nhấc lên đồng dạng cao tới vài trăm mét biển gầm, đón trùng kích đi lên. Hai cỗ ngập trời sóng lớn tại bên bờ cách đó không xa đụng vào nhau. Bành trướng nước biển nhấc lên kinh thiên bọt nước, dường như bắn lên mây xanh, rơi vào trong mây trắng. Đã thối lui đến phía sau dâu trắng đoàn hải tặc phổ thông thuyền viên, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt. Dôn tên kia, xem ra thật là nghĩ muốn chìm vào biến ca A dâu trắng ngăn lại biển gầm về sau, ánh mắt lạnh lẽo mở miệng. Nghe được báo cáo nói Dôn đoàn hải tặc đến, hắn liền lập tức chạy tới, kết quả vừa tới bên bờ, liền thấy kéo dài cao mấy trăm thước to lớn biển gầm đánh về phía các con của hắn. Đối với hắn người nhà xuất thủ, đã xúc phạm cấm kỵ của hắn không, lão cha, không phải như thế bay ở không trung mát câu nghe được dâu trắng lời nói, hắn cai chán mang theo một tia mồ hôi lạnh, lập tức hướng về phía dâu trắng khẩn trương mở miệng. Không cần mát cô nhắc nhở, dâu trắng đã phóng xuất ra kẻ bùn sổ củ hạ kỳ hướng nơi xa mặt biển cảm giác đi qua, cũng đã phát giác được kinh đảo hải lãng bên trong trạng huống dị thường. Hắn cảm giác được dôn thuyền trưởng khí tức. Nhưng trừ dôn thuyền trưởng bên ngoài, thình lình còn có một cái khác càng thâm thúy hơn khí tức kinh khủng. Tại hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cảm giác bên trong, gần như tựa như vực sâu bình thường, cái đó là dâu trắng ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một tia ngưng trọng. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, bọt nước dần dần chìm xuống, một lần nữa hiển lộ ra, là một chiếc màu trắng cánh buồm cỡ trung thuyền buồm, đang phiêu phù ở trên mặt biển, theo sóng cả trên dưới chập trùng. Mà ở trong lúc này hình thuyền buồm cách đó không xa, xuất hiện thì là một mảnh vỡ tan hải cốt, kia là tàu chân châu đen hải cốt, chiếc này cỡ lớn bù ô mờ tam gia cờ thuyền, thình lình tại vừa rồi sóng lớn đánh ra phía dưới, bị thoáng cái đè ép phá thành mảnh nhỏ, ép thành một khối thuyền bánh, vỡ tan thành vô số khối tản mát biến ca. Nhìn xem một màn này, mát cô cùng với kim cương rộ rủ, hoa kiếm vì sợ tạ đám người, cơ hồ đều lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Đây chính là tàu chân châu đen, mặc dù dôn đoàn hải tặc không bằng bọn hắn dâu trắng đoàn hải tặc danh hào như vậy văng rội, không phải cùng dô dơ đoàn hải tặc, sư tử vàng đoàn hải tặc đặt song song truyền thuyết một trong, nhưng cũng là gần như cùng bách thú đoàn hải tặc, bị ở mồm đoàn hải tặc tương đương, uy chấn thế giới mới tồn tại chỉ có như vậy đoàn hải tặc, bọn hắn ngồi chủ hàng thuyền, thế mà ngay tại thời gian một cái nháy mắt dưới, thành vô số mảnh vỡ cùng hải cốt, không biết có bao. Nhiều người táng thân biến ca dôn đoàn hải tặc, gần như toàn diệt mát cô cùng với rổ rủ đám người, đều ánh mắt rung động nhìn về phía chiếc kia lẻ loi trơ trọi theo sóng biển trên dưới chập trùng cỡ trung thuyền buồm, nhìn về phía sừng sững tại thuyền đỉnh kỳ giò dị. Mái tóc màu trắng bạc, cũng không lộ ra cao lớn cường tráng thân ảnh, cùng với lực lượng kinh khủng này, thân phận cơ hồ đã vô cùng sống động. Phá hủy thánh địa mạ gì dễ và xệ. Bị mảnh này biến ca gần như công nhận là gần với thần nhất nam nhân nhà lữ hành kỳ giò dị.